Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, học tập cho giỏi. Ngày ngày hướng lên trên, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, cha mẹ ta là hắc ám đội hình không thể nghi ngờ. Đi ra phòng thí nghiệm dưới đất, Hà Phương phất tay đóng cửa thông đạo lối vào, thần sắc trên mặt có chút quái lạ, liên tưởng đến toàn bộ sự việc. Hà Phương trong lòng sinh ra một cái không ổn suy đoán. Năm đó, Kỳ Sơn quận thành bạo phát ôn dịch, cha mẹ song song tạ thế, lại nhìn tới phòng thí nghiệm dưới đất bên trong các loại bồn chứa cùng dược tề học tri thức. Hơn nữa, giả chết thoát thân, suy đoán, toàn bộ sự việc tựa hồ có thể liên hệ tới. Có như vậy một khả năng, Hà Phương cha mẹ của vì giả chết thoát thân, chế tạo ra Kỳ Sơn quận thành trận kia ôn dịch. Hy vọng không phải ta suy đoán như vậy. Hà Phương lắc lắc đầu, ngầm ngầm thở dài một hơi. Quang minh cùng hắc ám, Hà Phương cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng, chế tạo một hồi ôn dịch, hại chết vô số bình dân vô tội, này liền có chút không phù hợp Hà Phương giá trị quan. Như vậy cũng tốt so với bưng lên súng cùng kẻ địch chém giết. Đây là dũng cảm chiến sĩ, cầm súng chỉa về phía bình dân bắn phá. Chuyện này chỉ có thể là phần tử khủng bố. Quên đi, này loại suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Vẩy vẩy đầu, Hà Phương thu hồi tâm tư, không tiếp tục để ý những chuyện hư hỏng kia. Tiếp đó, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thi đậu Ung Châu Đại học. Đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, Hà Phương hướng cô trong nhà đi đến. Từ khi cha mẹ tạ thế, phía sau, Hà Phương vẫn cùng cô một nhà sinh hoạt. Hắn các loại thư tịch giáo tài cũng đều gửi ở cô trong nhà. Sau một tháng, chính là thi thời gian. Phải bảo đảm thi lên đại học. Muốn từ trong đại học thu được tu luyện nguyên lực công pháp. Này một lần cuộc thi nhất định phải không có sơ hở nào mới được. Đọc sách cái gì? Nhiều đơn giản chuyện này. Ở Kim Cương Thế Giới thời điểm, Hà Phương đã đọc nhiều sách như vậy. Hắn đi học phương pháp 10 phần đơn giản. Đóng cửa lại, Hà Phương rời đi sân. Một đường quay trở về cô trong nhà. Hà Phương, người đã trở về. Nhìn thấy Hà Phương trở về, cô cười tiến lên đón. Nhà cũ bên kia, ta thường thường đi xử lý. Sau này, người cưới vợ thời điểm, cái kia ngôi nhà vừa vặn cần dùng đến. Cảm tạ cô, Hà Phương nói một tiếng cảm ơn. Cưới vợ cái gì? Còn quá sớm, ta dự định đi thi đại học đây. Nhanh đi đọc sách đi. Cô cười gật đầu, nhà ta Phương nha tử, từ nhỏ đã thông minh, nhất định có thể thi lên đại học. Thừa ngài đắt nói, cùng cô hỏi thăm một chút. Hà Phương về tới gian phòng của mình. Từ khi 10 tuổi phía sau, Hà Phương vẫn ở tại cô trong nhà. Căn phòng này, Hà Phương đã ở 6 năm. Đi vào cửa phòng, gian phòng xử lý sạch sành xanh, trên giá sách các loại thư tịch cũng bày ra đến chỉnh tề. Này dĩ nhiên không phải Hà Phương chính mình xử lý, mà là cô đang giúp hắn sửa lại. Cô một nhà thật sự đối với ta không sai, sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp bọn họ. Hà Phương đã ở biểu ca Vương Bình trên trường đao, để lại một cái tin ngọn. Đến thời điểm tùy tiện cho Vương Bình đưa lên một ít cơ duyên, để Vương Bình quật khởi, cũng không phải chuyện rất khó. Hiện tại, đến rồi lúc đọc sách, vung tay lên một cái, gửi ở trên giá sách hết thảy thư tịch, trong nháy mắt thu vào trạm thu hồi. Nguyện vọng thiên thư, đem những sách này bên trong tri thức, chuyển hóa thành ký ức tin tức, tồn vào ta đầu óc, nhất niệm sinh ra, trạm thu hồi bên trong xẹt qua một vệt sáng. Những này, giáo tài, hết thảy chuyển hóa thành ký ức tin tức. Phân loại sáp nhập vào Hà Phương đầu óc, đã có quá hấp thu vô số kiến thức trải qua. Dung hợp những này giáo tài bên trong tri thức, đối với Hà Phương tới nói, 10 phần ung dung, trong chốc lát, gian phòng bên trong gửi hết thảy giáo tài bên trong tri thức. Hoàn toàn hòa vào đầu óc, khắc trong tâm khảm, lấy ra tri thức, những này giáo tài còn phải trả về. Hấp thu chuyển hóa tri thức, cũng sẽ không hư hao thư tịch, chỉ là quét nhìn trong đó ghi lại tri thức mà thôi. Những sách này cô mỗi ngày đều thấy, một hồi biến mất không thấy. cũng không tốt giải thích, còn nặng hơn mới trả về mới tốt. Vung tay lên một cái, một bản thư tịch bay ra, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào rồi giá sách bên trong. Một lần nữa thả lại thư tịch phía sau. Hà Phương ở bàn học một bên ngồi xuống, bắt đầu sửa lại trong đầu các loại tri thức. Lê Minh Đế Quốc Cao Trung học thức, tổng cộng có ngôn ngữ văn tự, thuật số, chính là toán học, thiên văn, địa lý, lịch đế quốc lịch sử, nước bạn phong thổ, chúng sinh học cơ sở, 7 môn chương trình học văn hóa, cùng với cơ sở thuật đánh lộn, nghệ thuật chọn môn học, quân sự thường thức tam môn thật giáo huấn chương trình học. Đây đồng dạng muốn học ngoại ngữ A, hơn nữa còn là 2 môn ngoại ngữ. Nhìn thấy trí nhớ trong đầu, Hà Phương phát hiện, ngôn ngữ văn tự này một khoa, không chỉ bao quát Lê Minh Đế Quốc tiếng thông dụng, còn có Đế Quốc đồng minh chủng tộc vũ tộc cùng mộc tộc ngôn ngữ văn tự. Được rồi, bất luận thế giới nào học sinh, đều chạy không thoát học ngoại ngữ vận mệnh. Hà Phương cười lắc lắc đầu, kết hợp trí nhớ của đời trước, hơn nữa dung hợp hết thảy tri thức phía sau. Hà Phương đối với này mấy môn ngôn ngữ đã nắm giữ được hết sức quen thuộc. Cho tới thuật số tri thức, nắm giữ kim cương thế giới vơ vét toán học tri thức. Hà Phương biểu thị, bản thiếu gia đã có thể được xưng là số học gia. Cái thế giới này, thiên văn, tri thức, đúng là cùng Hà Phương trong tưởng tượng thiên thể học không giống nhau. Tất cả đều là tinh tượng học cùng thuật chiêm tinh, các loại huyền học tri thức. Hơn nữa, đối với ngôi sao, nhận thức cũng hoàn toàn khác nhau. Căn bản không có cái gì, hành tinh, hành tinh, các loại thuyết pháp. Cũng không ai cho rằng ngôi sao là một viên hình cầu. Ngôi sao là lực lượng chiếu rọi. Không tồn tại chân chính ngôi sao. Tất cả đều là chiếu rọi hiện ra. Ở vào khoảng tồn tại cùng không tồn tại trong đó. Bị mọi người cho rằng là nào đó loại siêu cường lực lượng chiếu rọi. Có huyền diệu khó lường sức mạnh to lớn. Được rồi, liền mặt trời đều có thể chém thành hai khúc thế giới. Ngôi sao là cái này tình hình. Thật giống không có chút nào kỳ quái. Ta còn có thể nói cái gì đó. Nội tâm của ta hào không dao động. Cho tới địa lý cùng lịch sử. Cái kia không có gì đáng nói. Nước bạn phong thổ giới thiệu chính là đế quốc đồng minh chư tộc. Tỷ như vũ tộc, mộc tộc cùng với một ít chủng tộc nhỏ phong thổ cùng lịch sử chuyện cũ. Chúng sinh học cơ sở. Cửa này ngành học đúng là để Hà Phương cảm thấy rất hứng thú. Cái gọi là chúng sinh học, chủ yếu giới thiệu thế giới này sinh tồn các loại sinh vật. Bao quát vĩnh ảm chủng tộc, trung lập chủng tộc, còn có thủy sinh chủng tộc. Thậm chí còn dính tới các loại kỳ lạ động vật cùng thực vật. Đáng tiếc chỉ là sơ lược giới thiệu, không có quá nhiều chi tiết nhỏ. Hơn nữa cũng hết sức không hoàn toàn mặt. Dựa theo địa cầu kiến thức phương pháp phân loại, cửa này chúng sinh học, bao hàm động vật, thực vật cùng các loại sinh vật có trí khôn giới thiệu. Nên tính là sinh vật học. Đem chương trình học văn hóa qua một lần, Hà Phương thấy được còn lại tam môn thật giáo huấn giờ học. Cơ sở thuật đánh lộn có thể quên. Hà Phương đều đem cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp. Đã sớm vượt ra khỏi thi yêu cầu. Nghệ thuật chọn môn học là một loại hứng thú ham muốn. Trừ phi đi thi nghệ thuật viện giáo. Đi tới diễn nghệ con đường. Bằng không cũng không cần thiết hoa quá nhiều tâm tư. Cho tới quân sự thường thức. Chỉ muốn xuất ra chủ thầu cho hắn phần kia nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Có thể trực tiếp điểm tối đa, phải bảo đảm thi lên đại học, chỉ là cao trung giáo tài trên học thức, còn thiếu rất nhiều. Lê Minh Đế Quốc phụng được thiên tài giáo dục, đại học chiêu thu học sinh, đều là mũi nhọn bên trong chọn mũi nhọn, chỉ có nhất nhân tài ưu tú, mới có tư cách tiếp thu tốt nhất giáo dục. Vì lẽ đó, Hà Phương ngẩng đầu lên, cười cợt, học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Ngày mai sẽ đi gieo vạ thư viện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.